Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Hồn Về Báo Mộng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy năm trước, ông Lâm đưa vợ con rời quê hương đến vùng kinh tế mới để kiếm kế sinh nhai. Gia đình ông được đưa đến một mảnh đất ở tận nơi sâu hun hút. Thật đầu khi đến nơi này, bà Lâm có chút sợ hãi. Bà cùng chồng đem theo ba đứa con còn nhỏ dại đi một quãng đường xa như vậy. Thế nhưng mảnh đất mà gia đình bà dừng chân cả mọc tùm hoang sơ đến độ trông chẳng giống nơi mà con người có thể ở được. Bà Lâm buồn rầu nhìn chồng cất giọng lo lắng. Liệu có sống nổi không hả ông? Trước đó ông Lâm đã đi quan sát một vòng nơi này, đúng là không có dấu hiệu gì cho thấy có người từng đến đây. Nhưng cũng chính vì vậy mà đất đai vẫn còn màu mỡ vô cùng. Ngay sát nơi mà gia đình ông dừng chân có một con suối, nước chảy trong vắt, như thế rất tiện để có thể lấy được nước sinh hoạt. Ông Lâm cho rằng ở nơi nào có nguồn nước, nơi đó có sự sống. Ông chọn vấn đất bằng phẳng này dự định căng tạm cái lều cho gia đình có chỗ tá túc. Vốn có nghề thợ mộc trong tay, ông Lâm sẽ cùng với những hộ gia đình cùng đi trong đợt này và rừng xẻ gỗ đem về. Đến lúc đó có thể dựng nên một căn nhà bằng gỗ. Dân làng ở ngoài nghe tin thì cùng nhau đến giúp đỡ. Khoảng hơn một tuần sau, gia đình ông Lâm đã dọn được ngôi nhà mới để ở. Phúc và hai em gái vô cùng thích thú, bởi đây là lần đầu tiên chúng được sống trong ngôi nhà rộng lớn như vậy. Ông Lâm còn đóng cho Hồng và Hương một chiếc giường vô cùng xinh xắn. Hai đứa con gái của ông còn quá nhỏ nên nằm đất sẽ không tốt cho sức khỏe. Mọi thứ cứ như từ từ, rất nhanh rồi cũng đầy đủ mà thôi. Khi đã có chỗ ở ổn định, vợ chồng ông Lâm mới phát nương làm rẫy. Đất nơi đây màu mỡ lại tươi xốp, rất thích hợp để trồng ngô và lạc. Bà Lâm còn trồng thêm rất nhiều rau bí. Nhiều gia đình ở vùng ngoài thuận tiện đường đi, nhưng đất đai lại khô cằn hơn. Họ không trồng cấy được còn đến nhà bà xin rau để đem về. Nhờ những đứa con thơ không còn cảnh chịu đựng đói khát, khuôn mặt của chúng đứa nào cũng tròn trịa. Bà Lâm nhìn chồng rồi mỉm cười. Bỏ cái công cả nhà dắt díu nhau đi xa đã ông nhà. Ông Lâm cũng vui mừng hết như vợ của mình, ngỡ rằng giờ đây cuộc sống có lẽ sẽ khấm khá hơn. Khoảng một năm sau đó, khi hai vợ chồng đi làm nương rẫy như mọi ngày, trở về nhà bà Lâm cảm thấy đầu có phần choáng váng. Bà lên giường đi nằm. Đến khi ông Lâm chuẩn bị cơm nước lên nhà gọi vợ thì phát hiện bà Lâm lên cơn sốt. Dù đã dùng nhiều cách dân gian giải cảm cho vợ, nhưng tình trạng của bà không đỡ. Miệng của bà còn nói mê sảng một thứ tiếng gì đó ông Lâm và các con nghe không hiểu. Mỗi lần bà phát ra thứ tiếng đó, Hương đều co rúm cả người vì sợ. Ở gần nơi gia đình ông sinh sống có một người làm nghề thầy mo, sống một mình ở nơi hoang vu. Thỉnh thoảng thầy mo Tuyến sẽ đến tìm ông Lâm nói chuyện cho đỡ buồn. Vừa ngày lúc bà Lâm đổ bệnh, nhận ra sự khác lạ của bà, thầy mo hỏi: bà nhà ông bị vậy lâu chưa? Cũng khoảng 2-3 ngày nay. Trạm xá ở xa nơi mà gia đình ông bà sinh sống, đứng đi lại có phần khó khăn. Vì vậy mấy ngày đầu ông Lâm chỉ dùng trứng gà đánh cảm cho vợ. Tuy nhiên cơ thể của bà Lông vẫn nắm. Lúc này thì vỡ kế hoạch, bà còn mang thai đứa con thứ tư trong bụng. Vài ngày trôi qua mà bà Lâm vẫn sốt. Thầy mò quan sát thần sắc của bà Lâm, sau đó chậm rãi nói: trên người của bà ấy có âm khí bao quanh, e là bị hồn ma vất vưởng nào đó hợp vía theo về. Nói đoạn thầy mò đứng lên đốt cháy một nén hương lên trên bàn thờ. Miệng của thầy lâm dâm khấn vái một điều gì đó. Một lát sau thầy qua qua nói với ông Lâm: là oan hồn của một người dân tộc thiểu số. Oan hồn của người này không tìm được đường về nhà cho nên lang thang khắp nơi như vậy. Vô tình gặp phải bà Lâm, cơ thể của bà đang mang thai nên sức khỏe yếu. Oan hồn kia mới có cơ hội nhập vào người của bà theo về đây. Người này cũng không có ý làm hại bà, chỉ là họ muốn được một bữa ăn no mà thôi. Ông Lâm nghe vậy thì rối rít cảm ơn. Ngay buổi tối đó, ông làm một mâm cơm rồi nhờ thầy Mo Tuyến cúng giúp gia đình. Trải cho tàn nén hương trên bàn thờ, âm khí chung quanh người bà Lâm không còn, thầy Tuyến bấy giờ vui vẻ nói: họ đi rồi, bà nhà sẽ sớm khỏe lại thôi. Tuy nhiên mấy ngày sau đó bà Lâm tiếp tục sốt cao không ngừng. Ông Lâm có tìm thầy Tuyến đến xem cho vợ, nhưng thời này thì thầy Tuyến lại lắc đầu. Không phải bị hồn ma nhập đâu. Sắc mặt của bà Lâm nhợt nhạt, dù vậy thầy Tuyến không hề cảm nhận được âm khí trên người của bà. Có lẽ bà Lâm thực sự đang bệnh. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Lâm đành đưa người đưa vợ đến trạm xá. Đến đây rồi ông mới biết có nhiều người dân vùng này cũng sốt cao giống vợ. Đây là bệnh sốt rét rừng, thường xảy ra ở những nơi rừng núi hay là nương rẫy. Nó còn là căn bệnh truyền nhiễm. Ở trạm xá nơi mà ông Lâm đưa vợ tới có vài người chết vì không có đủ thuốc để cứu chữa. Bác sĩ cũng khuyên ông Lâm nên bỏ cái thai trong bụng, là bởi vì việc điều trị nhất định phải dùng đến kháng sinh. Nhưng ông vì thương con quyết định giữ lại. Khi bà Lâm có dấu hiệu cắt cơn sốt, ông liền bỏ lại tất cả của cải nhà cửa nơi đây, lập tức đưa vợ con trở về quê nhà. Ra đi với một số tiền nhỏ nhỏ để tạo dựng tương lai cho các con, đến khi trở về chẳng được nở mày nở mặt, trái lại còn tay trắng, không một xu dính túi. Ông Lâm chỉ biết thở dài trách mình sức kèn tài mọn. Theo hoàn cảnh của gia đình ông đáng thương, chừng thôn bèn xin xã cấp tạm cho gia đình một mảnh đất nhỏ ở ven con sông Giang. Ông Lâm cùng với anh em họ hàng dựng một căn nhà bằng tường đất để có chỗ chui ra chui vào. Bà Lâm cũng sắp đến ngày sinh nở, cần phải có một gian nhà kín đáo cho mẹ con của bà. Bà đứa con ông Lâm phải lùi học lại một năm do thời gian bỏ lỡ. Được trở về nơi quê quen thuộc sau cơn thập tử nhất sinh, bà Lâm bấy giờ chép miệng. Thôi, con người là con của, không chết cũng là phúc đức cho nhà mình giữa ông nhà. Tôi tưởng đâu phải bỏ mạng ở vùng đất heo hút đó chứ. Vài tháng sau thì bà Lâm bình an sinh đứa bé ra đời. Rất may dù bà Lâm đã dùng nhiều kháng sinh, nhưng đứa bé lại không hề hấn gì cả. Ông Lâm cũng chăm chỉ làm lụng kiếm miếng cơm cho gia đình. Thời gian này bà Lâm chăm sóc cho đứa nhỏ, thành ra mọi việc đều đè nặng lên đôi vai của người chồng. Đêm đến nằm trên giường, bà Lâm thương chồng rơi cả nước mắt, bà ngập ngừng nói. Ông này, hay là ông cứ theo các anh các chú đi làm xa, ở nhà có tôi chăm sóc lo cho mấy đứa nhỏ. Từ sau trận sốt rét rừng đó, sức khỏe của bà Lâm bấy giờ giảm sút đi. Nhà đông con như vậy, bà lại sinh đứa thứ tư khi đã có tuổi. Cơ thể của bà không còn chịu thêm nặng nhọc gì nữa. Thế nên ông Lâm nào có dám ra ngoài đi làm. Biết là mình thương vợ mình, nhưng ông Lâm không dám rời vợ con nửa bước. Cứ nghĩ đến cái lần bà bị ma nhập, rồi thêm trận sốt rét khi ấy, ông lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thêm một chút nữa là ông mất cả vợ lẫn con. Ông Lâm bèn đáp lời vợ. Bà đừng có lo, cứ để tôi từ từ tính. Mảnh đất của gia đình ông Lâm đang sinh sống, một bên là con sông Giang Hiền Hòa, một bên là ruộng lúa bạt ngàn. Ngay sát cây sân nhà chính là thửa ruộng mà xã chi cho vợ chồng con cái ông Lâm, rất thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch mùa màng. Ông Lâm nhiều đêm chần chờ, sau đó nảy ra một ý định táo bạo. Ông lấy đất ở dưới ruộng nhà mình để đóng gạch. Tất nhiên đây đều là không đúng, là bởi làm ảnh hưởng đến việc cày cấy trên thửa ruộng này. Nhưng có lẽ cán bộ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là mở cho gia đình ông một con đường sống. Lò gạch đầu tiên được bán sạch sẽ cho người dân trong thôn mua về để xây dựng. Ông Lâm cũng có được chút tiền xoay sở cho gia đình của mình. Bữa cơm hàng ngày có thêm con cá, miếng thịt. Hai vợ chồng còn dựng tạm chuồng trại để nuôi lợn gà. Đứa con gái út cũng đã cứng cáp hơn, tranh thủ thời gian mấy đứa lớn đi học về trông nom em gái thay mình. Bà Lâm bấy giờ lại vội vàng cho lợn gà ăn. Dù vẫn còn sống trong cảnh nghèo nàn vì gia đình đông con, thế nhưng cuộc sống cũng đã bớt khó nhọc đi nhiều rồi. Một thời gian sau, ông Lâm lại quyết định làm mẻ gạch thứ hai. Lúc trước chưa có kinh nghiệm nên khi nung xong có nhiều gạch phẩm, gạch non bán không có được giá. Lần này ông Lâm đã được một người hàng xóm chỉ dạy tận tình. Chắc chắn gạch ông nung ra không còn bị tình trạng như lần trước nữa. Gạch đẹp phẳng thì giá bán cũng sẽ cao hơn, bởi vì có mấy người anh em trong thôn đến giúp sức. Thế nhưng là khoảng một tuần sau là gạch đã được đóng khá khá rồi. Ông Hành, anh họ của ông Lâm, cả người đầy mồ hôi mồ kinh nhí nhại nhìn em trai của mình rồi bảo: tầm này đủ một lò rồi đấy chú Lâm mà. Chắc là hết hôm nay nữa là mình ngưng được rồi nhỉ. Gạch đóng xong thì đất đường phơi cho phơi khô, sau đó xếp thành từng đống lên cao để che đậy cho dễ. Số gạch này cũng gần với bờ mẹ trước đã làm. Ông Lâm nghe anh mình nói vậy thì liền gật đầu. Vâng, hết hôm nay thì bác về nghỉ ngơi, chứ mấy ngày nay các bác cũng vất vả quá rồi. Ông Hạnh nghe vậy thì tiếp lời. Anh em cả nhà khách khí làm gì chứ? Mọi người bấy giờ nhanh chóng làm nốt công việc để đem gạch đi phơi. Mấy người anh của ông Lâm làm đến tối mịt rồi mới chịu ngừng tay. Bà Lâm có giữ họ ở lại ăn cơm, thế nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu. Ông Hạnh tự biết em mình còn khó khăn đủ đường, nếu một bữa cơm cũng tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Không ai bảo mọi người cũng đều viện lý do rồi vội vàng ra về. Ông Lâm chỉ biết cảm kích trước tấm lòng tình cảm của người thân dành cho mình. Ông ôm bó dạ che chắn lại đống gạch vừa đóng xong rồi cũng quay bước trở vào nhà. Vừa mới rửa tay chân mặt mũi, ông liền nghe thấy tiếng khóc ré lên của một đứa con gái út. Khi ông bước vào nhà đã thấy bà Lâm đang bế con lên dỗ dành. Gương mặt của nó tím tái cả đi, ông lo lắng rồi hỏi. Con nó làm sao vậy à? Bà Lâm nghe tiếng chồng thì vội vàng lên tiếng. Chẳng hiểu sao con nó không chịu ăn, cứ đưa thìa vào miệng là con bé lại dấn người lên khóc chết lặng cả đi. Nhìn đứa con gái thường ngày rất dễ ăn dễ ngủ của mình, hôm nay đột nhiên có một biểu hiện khác lạ. Nghe đến lời của mẹ, ông Lâm từng nói, đoán chừng con bé có thể đang bị vong hồn trêu chọc. Ông không nói không rằng đi đến bên bàn thờ, đốt lên bàn nén hương rồi chắp tay khấn vái. Chỉ một lát sau thì con bé nín khóc, khuôn mặt của nó cũng dần hồng hào trở lại. Nó nhoẻn miệng cười đưa mắt nhìn bố mẹ của mình. Vợ chồng ông Lâm lúc này thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thực sự có hồn ma lảng vảng quanh nhà của ông bà. Chỉ là ông Lâm không biết hồn ma này của những người đã khuất trong gia đình hay là của một hồn ma vất vưởng nào đó quanh đây mà thôi. Đêm hôm ấy vì cơ thể mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường, ông Lâm đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ông trông thấy một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Có một người đàn ông trẻ tuổi đang ra tay đánh đập tàn ác những kẻ khác. Qua những tiếng van nài đứt quãng mà ông Lâm nghe được, ông đoán những người đang quỳ rạp dưới đất kia là người thân của nhau. Có thể họ là ở cùng một nhà giàu có nào đó, và người đàn ông trẻ tuổi kia hẳn là cậu chủ của họ. Không biết những người đó đã phạm phải tội gì mà người đàn ông kia liên tục dùng gậy gỗ quất mạnh trên cơ thể của họ. Máu từ vết thương chảy ra thấm đẫm cả quần áo. Người đàn bà lớn tuổi nhất trong số đó chẳng màng đau đớn mà cứ liên tục dập đầu xuống đất. Còn lại cậu, cậu tha cho nhà con, chúng con bị oan. Lỗ nhổ trong đám người đó, ông Lâm còn thấy có hai đứa trẻ con. Nhìn dáng vẻ thì chắc tạc tuổi với Hầm, con gái của ông. Chúng vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Mẹ ơi, con đau lắm đó mẹ ơi. Người phụ nữ bấy giờ trẻ hơn có lẽ là mẹ của hai đứa trẻ này. Cô ôm chặt lấy các con vào trong lòng để bảo vệ khỏi trận đòn ác nghiệt. Nghe cách xưng hô và kiểu ăn mặc của những người này, cộng với ngôi nhà ở trước mặt được làm hoàn toàn bằng gỗ theo lối cổ xưa, ông Lâm cho rằng đây là chuyện phải xảy ra ở thôn điền này từ mấy chục năm trước. Thời gian ấy ông còn chưa ra đời, thế nên gương mặt của những người này hoàn toàn xa lạ với ông. Giữa người đàn ông trẻ tuổi kia thì ông Lâm lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng ông nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được đó là người nào. Mọi suy nghĩ mà ông Lâm không hay biết, người đàn ông kia đã đánh chết hai người lớn tuổi hơn, giờ này lại bắt đầu hành hạ cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con. Và lúc mà người đàn ông trẻ tuổi kia giơ chiếc gậy gỗ lên định quật vào đầu của đứa bé, ông Lâm liền hét lên một tiếng. Đừng mà! Vất vả lắm bà Lâm mới dỗ được đứa con gái đi ngủ. Còn chưa sâu giấc đã bị bố nó làm cho giật mình tỉnh dậy. Bà Lâm liền đưa tay vỗ nhẹ vào cơ thể của đứa bé. Ở bên cạnh ông Lâm ngồi bật dậy, nhận ra những chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Ông là một người bố vô cùng yêu thương các con, thế cho nên vừa rồi trong giấc mơ, khi trông thấy những đứa bé bị hành hạ, ông Lâm không nhịn được liền muốn chạy đến cứu lấy nó. Nhưng mà thật may mắn bởi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lúc tỉnh dậy, người của ông vẫn còn đổ đầy mồ hôi lạnh vì sợ. Bà Lâm dù đứa bé ngủ xong thì mới quay sang nhẹ hỏi chồng. Ông nằm mơ thấy gì mà nghe toáng cả lên vậy? Ông Lâm khẽ thở dài một hơi. Không có gì, buồn rồi bà cũng ngủ đi kẻo mệt. Hai vợ chồng ông chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Từ đó đến sáng ông Lâm không còn gặp phải cơn ác mộng nào nữa. Sáng hôm sau vợ chồng ông Lâm thức dậy từ sớm. Ba đứa con lớn của ông bà đang được nghỉ hè. Chúng ăn uống qua loa rồi cùng chạy ra ngoài giúp bố mẹ mình phơi gạch. Mấy ngày liền trời đều nắng ráo cho nên gạch đã bạc màu cả rồi. Đám người của ông Hạnh kéo nhau đến giúp đỡ ông Lâm nung lò gạch mới. Quả nhiên có một chút hiểu biết nên mẹ gạch ra lò không bị xứt mẻ gì. Trong một ngày mà ông Lâm đã bán sạch sẽ không còn viên nào. Mệt mỏi đã nhiều ngày ông quyết định làm một mâm cơm thịnh soạn để cảm ơn đám người ông Hạnh đã giúp đỡ mình. Lần này thì mọi người đều vui vẻ nhận lời, không còn ai từ chối nữa. Bữa cơm tối hôm ấy vì vui vẻ quá cho nên mấy anh em còn uống vài chén rượu. Sau khi đám người ông Hạnh đã ra về cả, ông Lâm mới giúp vợ dọn dẹp bát đĩa. Nhìn quanh cả nhà không thấy đứa con trai đâu cả, ông Lâm bấy giờ liền hỏi: "Thằng Phúc đâu hả ba?" Bà Lâm đôi tay thoăn thoắt rửa bát, đầu cũng không ngẩng lên. "Nó xin tôi đi vào trong thôn chơi với bạn rồi." Mảnh đất nơi mà gia đình ông bà Lâm đang sống chung quanh không có ngôi nhà nào khác cả. Nó nằm tách biệt ở cạnh con đường mòn bao quanh những thửa ruộng bạt ngàn. Đi sâu vào bên trong một đoạn dài nữa mới có nhà dân sinh sống. Anh em họ hàng của ông bà đều ở đó. Thời gian này đang được nghỉ hè cho nên không phải học bài mỗi tối. Thành ra là Phúc mới vào trong thôn để tìm bạn chơi cùng. Hồng và Hưng ở nhà trông em cho mẹ nấu cơm từ chập tối. Có lẽ mệt quá nên lăn ra lúc nào ngủ không biết. Trước đó bà Lâm tranh thủ cho hai đứa con ăn cơm. Chứ để đến giờ này thì không kéo bọn nhỏ để ôm bụng đói đi ngủ. Bà Lâm rửa bát đĩa xong đi vào. Nhìn thấy bà đứa con đang ngủ ngon lành. Bà khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nằm xuống. Dạo này Hồng Hưng thích ngủ với mẹ. Thì nên ông Lâm qua giường bên cạnh cùng Phúc. Thế trời cũng vẫn còn sớm. Ông Lâm bèn ngồi ở bàn uống trà. Nhân tiện để Phúc đi chơi về rồi đóng cửa đi ngủ. Ông Lâm tựa người vật thành ghế chậm rãi thưởng thức hương thơm của lá trà xanh ngắt. Đôi mắt ông lim dim nhìn qua khe cửa. Trẻ đông giật mình ngồi thẳng lưng dậy. Vừa rồi ông trông thấy có một đống lửa đang cháy bục bùng ngoài ruộng. Thời gian này người dân vừa mới thu hoạch lúa không lâu. Gốc giả vẫn còn được để trên ruộng phơi nắng. Chừng nào khô rồi người ta bó thành từng bó đem về. Từng đầu con trai của mình đi chơi về nghịch ngợm. Châm lửa đốt dạ của người ta. Ông Lâm vội vàng chạy ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho ông ngỡ ngàng. Ở phía xa trên ruộng đang có ba đống lửa nhảy múa. Đúng vậy, nó không phải là lửa bốc lên từ đám dạ cháy. Những đống lửa này to bằng cả nia sậy thấp của nhà ông. Chúng nó bay lơ lửng giữa không trung và di chuyển qua lại. Dường như những đống lửa này đang có ý hù dọa người trước mặt. Nó cứ ngày tiến dần về phía căn nhà của ông Lâm. Ông khẽ thì thầm: "Là ma chơi à?" Ban đầu ông Lâm còn tưởng do người mình có chút hơi men, thế nên đầu óc không được tỉnh táo nhìn gà hóa quốc. Nhưng đến khi dụi mắt mấy lần, mọi thứ không có gì thay đổi. Đây là lần đầu tiên ông Lâm đừng trông thấy cảnh này. Có chút không tin được vào mắt của mình, vậy mà ông lại có thể nhìn thấy ma chưa xuất hiện ở đây. Ngày còn nhỏ ông chỉ nghe được qua lời kể của người lớn, bởi cái thời đó dân làng còn đói khổ vô cùng. Con người ta khi chết đi không được chôn cất tử tế, con người còn không được ai cúng dỗ hàng năm nên trở thành ma đói. Những oan hồn đó vất vưởng ở khắp mọi nơi, chúng xuất hiện dưới hình dáng của ngọn lửa để trêu chọc người dân. Có thể đó từng là người thân của họ, nhưng cũng có thể chỉ là người xa lạ mà thôi. Nhiều oan hồn khác mang nỗi oán hận khi chết đi sẽ biến thành ác linh. Chúng gây gớm hơn những con ma chơi rất nhiều, thường thì xuất hiện dưới hình dạng rùng rợn vô cùng. Chúng bắt người dân cúng bái cho mình đồ ăn thức uống, bằng không chúng sẽ theo đám người dân lành, không để họ được yên ổn mà làm ăn. Hoặc nặng hơn thì khiến cho người ta đau ốm đổ bệnh mà chết. Ông Lâm vốn là người cứng rắn, bản thân lại chưa từng làm điều gì sai trái. Ông cho rằng trần hay âm cũng đều giống nhau cả thôi. Chỉ cần ông không động chạm đến những oan hồn ấy, vậy cũng không có gì phải sợ hãi. Chỉ có những người yếu bóng vía hay sức khỏe yếu ớt thì mới bị hồn ma bắt nạt mà thôi. Chính vợ ông khi còn ở vùng kinh tế mới kia cũng gặp phải một lần. Ông lẩm bẩm trong miệng: "Gia đình tôi sợ cơ lỡ vận nên phải quay về đây kiếm cái sinh nhai. Chúng tôi chẳng hề trêu chọc đến các vị, mong các vị cũng để cho gia đình được yên ổn sinh sống ở nơi này." Ông Lâm lo lắng vong hồn sẽ nhập lại khiến cho vợ mình đổ bệnh, Thế nên lời của ông nói ra đầy đanh thép, như là để cảnh cáo oan hồn nào đó không được làm hại đến gia đình của mình. Nơi đoạn ông Toàn định xoay người vào trong nhà, bất chợt những đám lửa ấy vụt tắt nhanh chóng. Trong làn khói mờ ảo dần có bóng người hiện ra. Một trong hai người là phụ nữ mặc áo nâu sườn rách, đã dắt theo đứa trẻ con đến bám vào bờ sân nhà ông Lâm. Chân của cả hai đều không chạm đất. Dù có chút gan dạ nhưng nhất thời ông Lâm cũng bị dọa cho giật mình. Không chỉ còn là ma chơi như ban nãy, giờ đây là hai hồn ma đang hiện ra ở trước mặt của ông, khoảng cách rất gần. Ông khẽ lùi chân lại phía sau, đôi mắt mở to nghít cỡ nhìn chăm chăm vào hai bóng dưới ruộng. Xung quanh hai người còn tỏa ra một làn khói đục mờ mà mị. Người phụ nữ khẽ cất giọng âm vang tự như vọng lại từ một nơi nào đó. Tôi xin lỗi, chỉ là chúng tôi đói quá, mong ông bỏ qua cho. Trước khi rời đi, người phụ nữ còn khẩn xin ông Lâm cứu lấy người nhà của mình. Họ đang bị giam giữ ở một nơi tối tăm. Ông còn chưa kịp hỏi cho rõ thì bóng của hai người đã biến mất. Ông Lâm đứng đó ngó quanh một lượt. Ông khẽ thở dài. Vừa hay lúc ấy Phúc cũng đi chơi về tới, nhìn thấy bố của mình đang ngẩn ngơ ngoài sân. Nó vỗ mạnh vào vai ông Lâm khiến ông giật mình. Vừa rồi con đi đường có thứ gì lạ không? Phúc ngơ ngác không hiểu bố mình sao lại hỏi như vậy. Nó lắc đầu. Con sợ khuya nên con chạy một mạch về đây. Ông Lâm khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Mở hai tận ông cũng không dám chắc nữa. Ông dìu con trai vào nhà rồi đóng cửa đi ngủ. Sáng hôm sau ông có kể lại chuyện kỳ lạ đó cho vợ của mình nghe. Lúc này ông mới nhớ ra người phụ nữ và đứa trẻ mà ông đang gặp ngoài ruộng chính là người đã bị hành hạ trong giấc mơ lần trước của mình. Nhưng chẳng phải ông đã tận mắt trông thấy họ đã bị đánh đến chết? Ngay cả cái đứa trẻ mà ông muốn cứu khi ấy giờ cũng đã là hồn ma đi bên cạnh người phụ nữ này. Liệu còn có người nào bị giam giữ ở nơi khác nữa hay sao? Mà ông cũng biết đi đâu để tìm họ bây giờ. Ngồi nhớ nếu như người đó thực sự còn sống, e rằng cũng phải lớn tuổi lắm rồi. Ông Lâm vào đầu bứt tai không biết nên làm gì lúc này, vì những điều trong mơ đã khiến cho ông suy nghĩ đến đau cả đầu. Bà Lâm nhớ lại chuyện xảy ra với mình khi trước, nhất là có chút lo lắng, bà nhỏ giọng bàn bạc. Chẳng biết có thật là như vậy không, nhưng thôi cứ để tôi đi chợ mua ít thức ăn về làm mâm cơm. Mình thành tâm khấn vái để cho họ rời đi. Người lớn mà gặp phải cũng còn đổ bệnh, huống chi nhà mình và mấy đứa còn nhỏ như vậy. Nhà đầu có chuyện gì xảy ra với các con, tôi không sống nổi mất. Ông Lâm cũng biết có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ông gật đầu tán thành ý kiến của vợ. Sau khi cúng cơm sau mấy ngày, ông Lâm cũng không còn mơ thấy ma chơi hay oan hồn của người nào đó hiện lên. Ông đã thầm cảm thấy may mắn ở trong lòng. Ông cho rằng mọi chuyện có thể chỉ là do mình làm việc quá mệt cho nên nằm mơ. Từ ngày gia đình ông Lâm dọn về đây, xung quanh cũng chẳng có thêm căn nhà nào khác. Họ hàng trong thôn sợ ông buồn, thỉnh thoảng kéo nhau ra nhà ông uống trà nói chuyện. Tuy nhiên họ lại gặp phải một chuyện kỳ lạ vô cùng. Cứ đến gần nhà ông Lâm là đám người ông Hạnh lại nghe được có tiếng khóc của trẻ con vang vọng trong không gian. Nhưng khi ra đến nơi, ông Hạnh hỏi: sao con bé út nó khóc mãi vậy? Ông Lâm liền ngạc nhiên đáp: nào có đâu bác, con bé nhà em thức chơi với anh chị nó nãy giờ. Trông vía con em dạo này ngoan ngoãn lắm. Ông Hành cảm thấy có điều gì đó không đúng, là bởi tiếng khóc của trẻ con ấy đâu phải chỉ một mình ông nghe được. Tiếng khóc đó vô cùng thảm thiết, lọt vào tai còn có chút lạnh người. Vừa rồi trên đường đi, Hiểu con trai của ông cũng nghe thấy cơ mà. Ông Hành ngờ vực có khi nào bố con ông nghe nhầm tiếng mèo kêu hay không. Hôm nay ông Hành ra đây là định bàn với em trai, lần tới khi làm lò gạch mới có lẽ nên tìm thuê máy móc cho tiện. Cảnh cống sẽ đều và đẹp hơn đóng thủ công bằng tay. Mãi nói sang chuyện, cho nên ông Hạnh cũng không để tâm đến chuyện tiếng khóc kia nữa. Bà còn nồng ở nhà chơi với ông Lâm mãi đến muộn mới quay về trong thôn. Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn tre già, ông Lâm vội vàng đi ra khỏi nhà tìm đến đội thợ làm gạch cho mình. Cùng lúc đó ở thôn Điền xảy ra chuyện chẳng lành. Thằng Tam cháu nội của cụ Bảy đột nhiên lăn đùng ra chết. Dù trước đó nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Buổi chiều hôm qua Tam vẫn còn lên huyện chơi với đám bạn của mình. Đến tối muộn khi trở về nhà thì đầu nó bắt đầu đau nhức. Bà Thúy mẹ của Tam cũng đã cho nó uống thuốc giảm đau. Ai ngờ sáng nay bà vào trong phòng gọi con dậy, phát hiện ra Tam đã chết cứng đơ cả người. Cơ thể lạnh toát không còn chút hơi ấm nào nữa. Tiếng của bà Thúy khóc lóc thảm thiết vang lên đánh thức người trong nhà. Cậu Bảy và ông Kiêm, bố của thằng Tam, cũng lật đật chạy sang. Hai người ngỡ ngàng khi trông thấy cái xác lạnh ngắt của Tam nằm trên giường. Đôi chân của cụ Bảy run rẩy, đứng không vững. Ông Kiêm và đứa cụ ngồi xuống cái ghế ở góc phòng. Người trong nhà nhanh chóng chạy đi chuẩn bị mọi việc cho đám tang của Tam. Bà Thúy vẫn còn nhòi người ra ôm chặt lấy cái xác của con trai nghẹn ngào rồi nói: "Con tôi, sao nó lại bỏ mẹ mà đi thế này hả con?" Nói về cụ Bảy, và thời phong kỳ phong kiến vẫn còn tồn tại, gia đình của cụ chính là địa chủ giàu có bậc nhất ở vùng này. Cụ Bảy khi còn trẻ nổi tiếng hống hách ngang tàn, cụ coi người ăn kẻ ở trong nhà chẳng ra gì. Ruộng đất của nhà cụ thẳng cánh cỏ bay, cụ ăn của để cô tiêu đến mấy đời sau còn chưa hết. Nhưng khi thời thế thay đổi, cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành, chế độ sở hữu ruộng đất của nhà địa chủ bị xóa bỏ hoàn toàn. Những người như cụ Bảy phải chia ruộng đất lại cho nông dân. Do vậy thì cho đến giờ gia đình của cụ vẫn thuộc diện khá giả ở thôn Điền. Gia đình cụ Bảy có một xưởng gỗ làm đồ thủ công mây che đan. Số tiền kiếm được từ việc bán hàng ra mỗi tháng bằng người ta gom góp cả năm. Thế nên con cháu của cụ được hưởng cuộc sống sung sướng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Gia đình thịnh vượng qua mấy đời khiến cho nhiều thôn dân phải ao ước. Được bằng một phần nhà cụ Bảy thôn mình thôi, đời này tôi có chết cũng mãn nguyện rồi. Mỗi khi thôn Điền có cuộc họp, người ta đều mang gia đình cụ ra để làm gương, để đó làm động lực để thôn dân cố gắng làm lụng. Cuộc sống của gia đình cụ vẫn luôn êm ấm tốt đẹp cho đến khi cái chết của Tam xảy ra. Sương gió trong nhà cũng bắt đầu từ đây mà không ngừng ập tới. Quay trở lại căn nhà của cụ Bảy lúc này, người qua người lại đông đúc, họ hàng thân thích đến thăm viếng, ai nấy đều tỏ ra thương tiếc trước cái chết đột ngột của Tam. Vợ chồng ông Lâm cũng đến phụ giúp gia đình làm cỗ đại khách khứa. Mọi người tụ lại bàn tán xôn xao khắp cả căn bếp. Thằng Tam chết vậy thì tài sản sau này để cho ai bà nhỉ? Một người khác đang nhặt mớ rau ở bên cạnh rồi đáp lời: "Bà cứ khéo lo, còn con Huyền với con Thủy đó thôi, cháu gái thì cũng phải chia phần chứ sao." Vợ chồng ông Lâm chỉ thấy thương xót cho ông bà Khiêm lúc này. Bằng cha mẹ phải đưa tiễn đứa con trẻ dại của mình, ai mà không thấy đau lòng cơ chứ. Nhìn thấy bà Thúy vật vã bên quan tài của con trai, bà Lâm không kìm được nước mắt. Lúc này vợ chồng ông Đức, em ruột của ông Khiêm làm ăn trên tỉnh, cũng vội vã trở về. Bà Đức chạy đến ngồi xuống bên cạnh chị dâu của mình, khóc đến nức nghẹn cả lên. Nhà cậu Bảy chỉ có duy nhất một mình Tam là cháu trai. Ông bà Đức chỉ sinh được một cô con gái tên là Thủy. Sau đó vì sức khỏe yếu, hai ông bà quyết định không sinh thêm con nữa. Bà Thúy thì sinh được một trai một gái là Tam và Huyền. Ngày đó khi Tam chào đời, cậu Bảy mừng rỡ vô cùng, lấy từ trong tủ ra nhiều tiền bạc rồi đưa cho vợ chồng ông Khiêm. Bố già rồi sợ mai kia lại sinh ra lầm cấm, cả con cất giữ số tiền này, đằng sau thằng bé lớn lên thì đưa cho nó, muốn dùng để làm ăn buôn bán gì thì tùy thằng bé. Ông bà Đức lúc bấy giờ ganh tị với gia đình anh trai: "Nhận hai bác rồi nhé." Vì lời nói đùa này mà cả gia đình đều bật cười vui vẻ. Tam lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Tuy sinh ra trong sự giàu sang phú quý, nhưng tính nết của Tam lại chẳng giống ông nội của mình thời trẻ một chút nào. Nó vẫn thường lén đồ ăn ở trong nhà đem chia cho trẻ con hàng xóm. Tam rất thích chơi với đám bạn ấy, dù nhiều lần cụ Bảy ngăn cấm. Chơi với cái đám nghèo khổ ấy làm sao mà khá lên được. Mà kể lời lẽ cay nghiệt của ông nội, Tam vẫn đi theo đám bạn trong thôn chơi đùa mỗi ngày. Vì thế khi biết Tam chết, bọn nhỏ cũng kéo đến để tạm biệt người bạn xấu số của mình. Nhìn những đứa trẻ ấy rồi lại nhìn qua cái quan tài trơ trọi giữa nhà, cậu Bảy thở dài một hơi buồn rầu xoay người bỏ vào phòng. Nằm trên giường của các tay lên chán suy nghĩ. Tam chết đi rồi, sau này cũng không còn ai nối dõi tông đường được nữa. Xem ra cậu phải để con của mình cưới thêm vợ bé. Dòng họ Phạm nhà cụ không thể nào tuyệt tự tuyệt tôn được. Ở gian nhà ngoài, tiếng khóc nức nở của bà Thúy vọng vào cả vào trong. Cậu Bảy cảm thấy cái đầu đau nhức không chịu được, bèn nhắm mắt lại cố giữ mình và giấc ngủ. Một lần nữa trong cơn mơ màng, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt của cụ. Trong sân ngôi nhà gỗ nằm gian ngày ấy, cô nhìn thấy vợ chồng ông Đam đang quần quật làm việc. Có lẽ khi đó thời điểm vừa mới thu hoạch vụ lúa xong, những bao thóc nặng trĩu được ông Đam vác lên vai gọn gàng vào trong hiên nhà. Bà Đam thì đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp. Trong sân còn có cả vợ chồng của Đạo, con trai của ông bà Nam. Hai người đang thay nhau vác lúa từ ngoài đồng ruộng về. Có hai đứa trẻ một trai một gái cứ quấn quýt theo chân của họ. Ông bà Nam là người cho ở gia đình cụ Bảy từ lâu lắm. Sau này thì vợ chồng của Đạo cũng làm việc ở đây. Tương lai sau này con của họ sẽ trở thành người ở cho gia đình cụ Bảy. Trước đó ông Đam từng bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Tưởng đầu là không qua khỏi được. May mà nhờ bố của cụ Bảy tìm thấy Lăng về chữa trị. Ông Đam mới tai qua nạn khỏi mà sống được cho đến bây giờ. Chính vì vậy vợ chồng con cái của ông đều cam tâm dốc lòng làm việc cho gia đình cụ Bảy không một lời than trách. Có điều giờ đây những người trong gia đình ông Đam đều chẳng ai còn sống. Giấc mơ hiện ra một cảnh tượng khác. Không còn đám người ở chăm chỉ làm việc trong sân. Thay vào đó là một người đàn ông trẻ tuổi đang ra sức đánh đập đám người ở này. Cụ Bảy không biết vì sao gần đây mình liên tục nằm mơ đến chuyện ấy, cụ thầm nghĩ. Chẳng có lẽ thứ đó hết tác dụng rồi sao? Cậu Bảy định bụng để làm xong đám tang cho thằng cháu nội, cậu sẽ đến nhà một người quen để hỏi chuyện. Nhưng quan tài của Tam còn chưa được chôn cất, trong nhà lại xảy ra cái chết tiếp theo. Ông Đức không hiểu đi đứng kiểu gì trượt chân ngã xuống, một con dao cắm phẩm vào giữa ngực của ông, máu đỏ phun dài như tiếng nước. Tiếng của một người thanh niên trẻ hoảng hốt kêu lên: "Mau, mau cứu người!" Vợ chồng ông Đức ban sáng từ trên tỉnh về còn chưa kịp ăn uống gì. Giờ này cái bụng của ông quặn đen vì đói. Ông Đức lần mò đi xuống bếp kiếm đồ ăn. Trời có chút tối vì điện đóm phía sau đã tắt cả rồi. Chỉ còn một chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bóng đèn ở đầu hành lang. Ông Đức chậm chậm di chuyển từng bước lật dở mấy cái nồi. Đồ ăn bên trong không còn lại nhiều. Ông dẫn người để với lấy cái bát ở rổ trước mặt. Nào ngờ ông bị trượt chân ngã hợp mặt xuống sàn. Con dao ai đó để ở bên dưới, phần mũi nhọn bị ngựa lên cắm thẳng vào ngực. Ông Đức chỉ kịp hét lên một tiếng. Lúc này khách khứa đến viếng thăm đều đã ra về cả, còn lại duy nhất một mình Thanh, ngài hàng xóm ở ngay sát bên cụ Bảy. Anh đang dọn dẹp đống bàn ghế trong sân cho gọn lại. Nghe được tiếng kêu của ông Đức thì liền đật đật chạy xuống dưới. Trong khi tình cảnh trước mắt thì thất kinh, Thanh nhanh chóng gọi mọi người đến cứu. Nhưng có lẽ con dao đã gây ra vết thương quá sâu. Trên đường mọi người đưa ông Đức đến trạm xá, ông đã thất thở và qua đời. Ngay lập tức trong nhà cụ Bảy có thêm một chiếc quan tài nữa. Bà Đức và Thủy khóc đến khô cạn cả nước mắt. Đâu ai ngờ được cái chết của ông Đức xảy ra chỉ trong chớp mắt như vậy. Người dân bắt đầu bàn tán về câu chuyện kỳ lạ ấy. Mới có hai ngày trôi qua mà nhà cụ Bảy đã liên tiếp qua hai người phải chết. E rằng gia đình cụ đã mắc phải hạn trùng tang. Nếu còn không mau đi kêu thầy mo đến, có khi người tiếp theo phải chết là ông Khiêm hoặc là cụ Bảy không chừng. Những lời này lọt vào tai của ông Khiêm khiến cho ông cũng có chút lo sợ. Ngoài việc đau lòng vì gia đình có hai người vừa mất thì ông còn lo lắng cho cả người còn lại. Ông nhìn bố của mình rồi ngập ngừng hỏi: "Giờ phải làm sao đây hả bố?" Cụ Bảy trong lòng rối bời không kém cụ Toàn nói: "Đi tìm thầy mò khoát đến đây." Ông Khiêm nghe lời bố mình vội vàng rời khỏi nhà. Chỉ một lát sau đã thấy ông trở về, bên cạnh còn có thầy mò đi cùng. Thầy khoát là người duy nhất còn theo cái nghề này đến tận bây giờ. Cả đây mỗi khi thôn điền có đám tang, người ta thường tìm sư thầy ở chùa đến làm lễ. Thay vì việc đó là do người thầy mò đảm nhiệm như trước kia. Thành ra này nhiều thầy mò đã bỏ nghề không làm nữa. Chỉ là trong thôn thỉnh thoảng vẫn có người dân bị ma quỷ làm hại. Thế cho nên thầy khoát dù đã phần tuổi cao nhưng vẫn cố gắng giữ nghề. Cầu mong giúp được cho người dân thoát khỏi những oan hồn vất vưởng bám lấy. Khi mà thầy khoát vừa vào đến ngõ nhà ông Khiêm thì cảm nhận được một luồng âm khí đầy áp bức. Tuy nhiên khi đưa tay bấm quẻ thì lại không phát hiện ra được điều gì. Quái lạ. Ông Khiêm không nghe rõ được lời thầy khoát vừa nói bèn hỏi lại: "Có chuyện gì sao thầy?" Vì chưa chắc chắn cho nên thầy khoát cũng không dám nói bừa, chỉ ra hiệu cho ông Khiêm mau đưa mình vào bên trong. Đứng trước quan tài của Tam và cái xác của ông Đức còn đặt nằm trên giường, thầy khoát khẽ cau mày. Lò gầm khí phát ra từ hai người này không hề mạnh như lúc thầy cảm nhận được ở ngoài ngõ. Chẳng lẽ cái chết của Tam và ông Đức đã thu hút những hồn ma vất vưởng chung quanh đến đây? Nghe đoạn thầy khoát lấy ở trong tay nải ra một lá bùa đưa cho ông Khiêm. Nhờ ông đem dán lên trên cánh cửa kia, là sẽ giúp cho người trong nhà không nhiễm phải âm khí từ những xác chết này. Đặng thầy Khoát bước đến ngồi xuống cây ghế đối diện cụ Bảy. Nãy giờ cụ đã đợi sẵn ở đó, thần sắc có vẻ đã tái nhợt đi nhiều. Thầy Khoát thấy vậy thì vội lên tiếng: "Cụ đừng lo lắng mà hại đến sức khỏe. Thầy đã bấm quẻ cho cả hai người này đều không phạm phải giờ xấu, cho nên không có chuyện trùng tang. Có lẽ là chỉ do họ đến lúc tận số mà thôi." Thật ra thì trong lòng của thầy Khoát cảm giác cái chết của Tam và ông Đức có điều gì không đúng. Thầy nhận ra chung quanh đám người của nhà cụ Bảy dường như ai cũng có một tầng âm khí bao quanh. Tất nhiên là âm khí này nặng hơn thứ phát ra từ ngay cái xác chết kia rất nhiều. Nhưng thầy Khoát cứ đưa tay lên thi triển pháp lực thì lồng ngực lại càng thêm khó chịu, cứ như có ai đó đang ngăn cản thầy tìm hiểu chuyện này. Cuối cùng thầy Khoát đành phải bỏ cuộc. Hai ngày tới thầy còn phải giữ sức khỏe để làm tang lễ cho Tam và ông Đức. Để mọi việc xong xuôi rồi thì bấm quẻ một lần nữa xem đây là chuyện gì. Mọi việc trong tang lễ nhà có thể khoát mà được diễn ra suôn sẻ. Buổi sáng hôm đưa quan tài của Tam và ông Đức ra đồng chôn cất, bầu trời đột ngột chuyển cơn mưa lớn. Đoàn người chậm rãi di chuyển từng bước trên đường. Khi đi ngang qua căn nhà cũ của cụ Bảy, quan tài đột nhiên ngã nghiêng. Đám thanh niên to khỏe phải bám chặt lấy chân xuống đường mới có thể giữ được cho quan tài không rơi. Một người trong số họ hô lớn: "Trời mưa đường trơn, anh em đi chậm thôi, kẻo ngã." Thật ra dù có muốn đi nhanh cũng không thể nào đi nổi. Nước mưa tạt vào mặt khiến cho hai con mắt của họ mở đi. Một tay bám chặt vào quan tài, một tay cứ phải liên tục lau đi nước mưa trên mặt. Đoạn đường từ nhà ra nghĩa địa chẳng xa là mấy, vậy mà mất một khoảng thời gian khá lâu, đoàn người mới có thể tới nơi. Trong lúc hạ nguyệt, cái dây thừng bị trượt, suýt chút nữa quan tài đã rơi thẳng từ trên cao xuống. May mà mấy người thanh niên có thể ghìm lại được. Bà Thúy khóc ngất ở trên bờ, bà Đức thì cũng chẳng khác hơn. Huyền và Thủy vừa bê đất lấp xuống hố vừa rơi nước mắt. Một đứa thì mất bố, một đứa thì mất đi anh trai của mình. Chẳng có lời nào miêu tả được hết nỗi đau xót xa của những người còn ở lại. Sau khi chôn cất cho cháu nội và con trai xong, cô Bảy lăn đùng ra ngất xỉu. Vợ chồng ông Kim và bà Đức vội vàng đưa cụ về nhà. Chắc có lẽ cái chết của hai người kia khiến cụ Bảy bị sốc. Mấy ngày vừa rồi lại phải gắng gượng để lo tang lễ cho con cháu chu toàn. Giờ mọi việc đã xong nên cơ thể của cụ không chịu đựng nổi nữa. Người dân trong thôn cảm thấy tội nghiệp cho cụ Bảy. Bởi ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà còn phải chứng kiến cảnh đau xót như vậy. Đám tang đã không còn việc gì nữa. Vợ chồng ông Lâm cùng mấy người hàng xóm quay trở về nhà. Cuộc sống thôn dân lại quay trở về những ngày yên ả. Vợ chồng ông Lâm mấy ngày nay đi vắng, việc đóng gạch giao lại hết cho đám thợ tự mình lo liệu. Khi quay về, ông Lâm thấy gạch đã được xếp đầy ở sân thì hài lòng. Rồi vợ chồng ông không ngó được gì, nhưng đội thợ làm việc vô cùng có trách nhiệm. Trong thời gian lúc này cũng đang gần trưa, ông Lâm lên tiếng nói: "Mấy cậu nghỉ ngơi uống cốc trà, còn bao nhiêu để chiều làm tiếp." Đội thợ chỉ cần như vậy là dừng tay. Mấy người thanh niên bước ba bước đang nhảy phúc lên bờ. Chồng là đội trưởng của đội thợ, anh nhìn cái đất hố sâu dưới ruộng rồi quay ra nói với ông Lâm: "Hố sâu lắm rồi, chú tính xem thế nào, hay là đào sang chỗ khác?" Lần trước đào chưa được sâu lắm, việc săn lấp đã rất khó khăn. Thế nhưng như có người sai khiến, ông Lâm lại bảo: "Cứ đào thêm xuống dưới cho chú, hệ lớp đất đó có thể nghỉ sớm được rồi." Nó là nghỉ sớm chứ đến khi làm, chồng thấy đất chỗ này khá đẹp cho nên lại đóng thêm một lớp nữa. Trời lúc này cũng đã là chiều muộn, khi chiếc móng vừa được chồng ấn xuống một nửa thì chạm phải vật cứng nào đó. Anh tưởng mình vừa đụng phải mảnh sành nên xê dịch cây móng ra chỗ khác. Ấy vậy nhưng ấn thế nào thì móng cũng không chịu lún xuống. Chồng bèn gọi mấy người chung quanh lại giúp anh gạt lớp đất này. Cuối cùng trong ánh hoàng hôn buổi chiều, chồng và mọi người phát hiện ra bên dưới đó là một chiếc quan tài. Cả đám người buông vội cái móng trong tay xuống rồi chạy thục mạng lên bờ. Chồng vừa lao lên được đến sân đang gọi toáng cả lên: "Chú Lâm ơi, có quan tài." Mấy người còn lại cùng bò nhòi lên bờ, nằm vật ra sân nhà ông Lâm: "Mẹ ơi, sợ quá đi mất." Mà đài nấy đều tái mét, cắt không còn giọt máu. Ông Lâm nghe vậy thì vội vàng lội xuống ruộng. Quả nhiên đúng là một chiếc quan tài. Nhìn hoa văn trên đó thì có lẽ nó đã được chôn cất từ mấy chục năm trước. Ông Lâm lấy móng gạt cả lớp đất ở gần đó, Mắt ông mở to ngất cỡ khi bên dưới không chỉ có một chiếc quan tài. Miệng của ông lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3. Tổng cộng có tất cả 6 chiếc quan tài, trong đó có 4 cái của người lớn, 2 cái chắc là của trẻ con. Bề ngoài hai chiếc quan tài đó bé hơn những chiếc còn lại, hoa văn chạm khắc cũng sơ sài, trông không giống của gia đình có tiền. Mấy chiếc quan tài này được đặt ở gần nhau và đều nằm trên thửa ruộng của nhà ông. Nơi này không phải là nghĩa địa của thôn điền. Ông Lâm không hiểu sao nó được chôn ở đây. Chẳng những vậy, nó còn không được đắp thành mộ nổi lên trên mặt ruộng, cứ như là của người chôn xuống muốn lãng quên đi vậy. Dù chưa biết những chiếc quan tài đó là của người nào, ông Lâm vẫn lấp đất đại như cũ. Chiều hôm ấy, ông còn bảo vợ làm hai mâm cơm tươm tất, sau đó ngay vợ chồng đem ra đặt ở ngoài ruộng để cúng lễ. Chỉ mong người đã khuất sẽ tha thứ cho ông về lên đụng chạm đến mộ phần của họ. Đêm hôm ấy về nhà nằm trên giường, ông Lâm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ của mình lúc trước, giờ lại thêm tìm thấy 6 chiếc quan tài dưới ruộng. Sau chuỗi lại mọi việc, chợt ông Lâm liền hô lên một tiếng: thì ra là vậy. Ở bên cạnh thấy chồng đang đêm còn lớn tiếng ồn ào, bà Lâm khẽ cằn nhằn: ông làm cái gì mà giờ này còn hét lên, mấy đứa nhỏ tỉnh lại bây giờ. Bị vợ trách móc thì ông Lâm liền im lặng, đợi cho đến khi trời sáng ông sẽ vào trong thôn đem chuyện này hỏi chú của mình. Ngôi nhà mà ông Lâm nhìn thấy trong mơ rất giống với kiến trúc của nhà địa chủ thời xưa. Cụ thông chú của ông năm nay ngoài 80, ngày còn ở nhà ông Lâm rất nhiều lần được cụ thông kể cho nghe những câu chuyện về thời địa chủ. Ông nhớ màng máng ở ngay thôn điền này từng có địa chủ, nhưng sau này lớn lên ông Lâm không còn nghe ai nhắc đến gia đình đó nữa. Trời lúc này chuẩn bị bước sang mùa thu nên không khí dễ chịu vô cùng. Ông Lâm ngủ một mạch cho đến khi nắng chiếu vào qua ô cửa sổ mới cựa mình tỉnh dậy. Ăn qua loa bắt cơm nguội, ông lật đật đi vào trong thôn. Bà Lâm thấy dáng vẻ vội vã của chồng thì gọi với: mới sáng ngày ra ông đi đâu vậy? Ông Lâm cũng gật đầu ngoảnh lại đáp lại lời của vợ: tôi và chú Thông hỏi chút chuyện, bà với con cứ ở nhà, tôi đi một lát tôi về ngay. Đợi thợ làm gạch chiều hôm qua sợ quá nên bỏ chạy, máy móc còn để dưới ruộng chưa chịu đem lên. Giờ nắng chiếu vào hư hỏng máy của thợ, bà Lâm vội lấy một bó giả đem ra che chắn lên trên. Xong đầu đó bà mới quay vào nhà cho các con ăn sáng, lại tranh thủ đem đám gạch ra nắng để phơi khô. Cùng lúc đó ở nhà của cụ Thông, ông Lâm vừa đem chuyện giấc mơ kể lại cho chú của mình. Cụ Thông nghe xong sửng sốt: có thật không? Đúng là con đã thấy vậy. Cụ Thông đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình, dường như cụ đang cố nhớ lại một câu chuyện cũ. Cụ Thông và cụ Bảy đều là người thôn điền này. Cụ Thông nhỏ hơn vài tuổi, lại là có gia cảnh nghèo nàn, thế nên hai người cũng không qua lại thân thiết. Ngày ấy tuổi còn trẻ nên trong lòng thường hay có sự tò mò. Cụ Thông và một vài người bạn thỉnh thoảng lại đến dình ở nhà cụ Bảy để xem người giàu có thì có cuộc sống như thế nào. Tình cờ có lần cụ Thông tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trong nhà cụ Bảy. Hôm ấy cũng là một ngày cuối hè như bây giờ. Trời vừa tối, cụ Thông lén ra khỏi nhà. Khi đến gần nhà cụ Bảy thì bất chợt nghe được tiếng khóc vang. Cụ Thông bấy giờ còn khẽ lẩm bẩm: người giàu mà cũng khóc cả. Đợi tay giăng hàng rào tre, cụ Thông thò đầu nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cây đèn dầu để trước cửa nhà, cụ Thông trông thấy cụ Bảy đang đánh đập tàn bạo người ở của nhà mình. Khi đó có lẽ cụ Bảy mới chưa đầy 20 tuổi, vừa mới cưới vợ đâu đó được một năm. Qua những lời mắng chửi thậm tệ của cụ Bảy khi đó, nôm na là ông bà Đam, người ở cho cụ Bảy đã ăn trộm một khoản tiền lớn. Thời gian đó vợ của cụ Bảy vẫn chưa sinh được người con nào, thế nên cụ muốn dùng khoản tiền đó để bố thí cho người dân nghèo khổ trong thôn, coi như tích chút phước đức để vợ của cụ sớm hoài thai. Khi phát hiện ra số tiền đó bị mất, vợ của cụ Bảy đã đổ bệnh ốm một trận rất nặng. Cụ Bảy lên cơn giận dữ mới tra xét đám người ở trong nhà, phát hiện ra căn phòng rột nát của đám người ông Đam còn sót lại ít tiền. Đương nhiên kẻ nghèo khổ như gia đình của ông làm sao có thể dành dụm được khoản tiền này cơ chứ. Thế là cả nhà ông từ bố mẹ cho đến con cháu đều bị cụ Bảy mang ra đánh đập. Nhưng dù có phải chịu đau đớn thế nào, họ cũng quyết không nhận ra mình đã lấy trộm số tiền đó. Bà Đam vừa khóc vừa nói: Chừng con nào có cái gan to đó hả cậu? Tuy nhiên mặc kệ cho người nhà ông Đam liên tục kêu oan, cậu Bảy vẫn đánh đập họ cho đến khi có người chịu nhận tội mới thôi. Vợ chồng ông Đam đúng là thân phận nghèo hèn thấp kém, dù vậy nhưng mà họ chưa từng tham lam bất cứ thứ gì không phải là của mình. Họ thà bị cậu Bảy đánh đập dã man chứ không chịu nhận tiếng oan về mình. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông Đam còn nói với vợ con: đói cho sạch rách cho thơm, có chết thì không được hàm hồ nhận tội oan như vậy. Vợ chồng Đào nhìn bố mẹ của mình bị cậu chủ đánh chết, nỗi oán hận càng trào dâng trong lòng. Bất chấp thân phận chủ tớ, lụa vợ của Đào vì thương người thân của mình bị hành hạ tàn bạo, con lao vào định đánh trả người đàn ông độc ác kia. Có điều nhà cụ Bảy đâu chỉ có gia đình họ là người ở, nhưng người khác thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại đôi cô ra ngoài. Vừa chứng kiến bố mẹ chồng chết trong vũng máu, lại đến chồng con đang nằm thoi thóp dưới đất, bản thân của lụa trên người cũng chẳng chịt vết thương. Nhưng lúc này cô chẳng còn cảm nhận nỗi đau thể xác nữa. Trước khi đập đầu vào cột nhà tự vẫn, lụa chẳng thể rằng con làm ma cũng sẽ không tha cho gia đình cụ Bảy. Ở bên ngoài, cụ Thông chứng kiến toàn bộ sự việc, cô hoảng hốt đến mức suýt nữa thì đã hét lên thành tiếng. Dù đau lòng cho gia đình ông Đam, cụ Thông chẳng dám can thiệp vào chuyện này. Không khéo ngay cả cụ cũng không giữ được tính mạng của mình. Vì sợ bị phát hiện liên lụy đến bản thân, cụ Thông vội vã bỏ về ngay lúc ấy. Mà chuyện phía sau thế nào cụ không rõ. Giờ nghe ông Lâm kể về giấc mơ của mình, cụ suy đoán có lẽ nào mấy cái quan tài đó là của họ hay không. Ý của cụ Thông thì quan tài đang được chôn dưới ruộng nhà ông Lâm rất có thể là đám người của ông Đam khi ấy. Bởi sau ngày hôm đó thì cụ Thông không hề nghe gì đến chuyện nhà họ nữa, mà bản thân cụ thì sợ hãi nên cũng không còn bén mảng đến nhà cụ Bảy thêm lần nào. Một thời gian sau thì cải cách ruộng đất, để chủ cũng chẳng khác gì dân thường. Người trong thôn điền không còn ai nhắc đến cuộc sống giàu có của gia đình cụ Bảy lúc còn là địa chủ nữa. Mọi chuyện cứ như vậy trôi vào quên lãng. Nếu không phải giờ đây ông Lâm nằm mơ thấy cảnh tượng kia, có lẽ cụ Thông cũng sẽ không nhớ đến chuyện kỳ ấy nữa. Ông Lâm bấy giờ bất an hỏi: vậy mình phải làm sao bây giờ hả chú? Cụ Thông suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp: cái đắp đất lại như trước đã, khoan hãy vội làm gì kẻo lại sức họa vào thân. Hai chú cháu của Thông đều không hay biết được rằng vào cái lần đầu tiên mà ông Lâm đóng đất làm nhà, mấy anh em của ông đã chạm đến gần hai chiếc quan tài trong đó. Chính vì vậy mà bùa yểm trên đó được hóa giải, oan hồn của hai chiếc quan tài đó mới có thể thoát được ra ngoài. Người phụ nữ và đứa trẻ khi đấy hoàn toàn không phải là ông Lâm nằm mơ mà thấy, họ đã thực sự hiện ra trước mặt ông để nhờ cậy. Cậu xin ông Lâm cứu giúp những oan hồn còn lại đang bị giam cầm ở trong quan tài. Mấy chục năm qua họ phải ở lại đây, chỉ biết bao sự giày vò bùa ngải gây ra. Người phụ nữ kia khi thoát ra được bên ngoài, ngay trong đêm mùa mấy oan hồn của cô đã hóa quỷ. Cậu mang theo oán niệm sâu đậm quay về để món nợ máu năm xưa. Gần đây cô còn dùng sức mạnh âm khí của mình để dẫn dắt ông Lâm và đội thợ làm gạch, mượn bàn tay của họ để giải thoát cho những người thân còn lại. Cuối cùng cả gia đình của cô đều đã thoát khỏi sự kìm hãm của bùa ngải. Năm ấy kẻ tàn ác kia vì sợ oán hồn của họ quay về báo thù, thế nên ông ta mới nhờ thầy bùa yểm quan tài của họ. Việc ông Lâm đào đất ruộng đóng gạch vô tình đã khiến cho một sự thật tàn nhẫn được phơi bày. Và lúc này ở trong nhà ông Khiêm, người qua người lại vẻ mặt đầy hoảng hốt. Chẳng hiểu sao từ đêm qua đến nay, cậu Bảy nằm mê man trên giường. Dù con cái chăm sóc tận tình, còn tìm cả thầy thuốc cả tận chuyên tình về, lại không ai biết cậu mắc phải bệnh gì. Trên người cụ Bảy đột nhiên nổi lên những vết bầm tím, tựa như cơ thể của cụ vừa va đập mạnh vào vật cứng nào đó. Tuy nhiên khi thầy thuốc ấn tay vào nơi ấy, cậu Bảy không hề cảm giác đau đớn. Mạch đập và nhiệt độ cơ thể đều bình thường, chẳng khác gì người mạnh khỏe. Ấy thế nhưng thần sắc của cụ lại tái nhợt ấn đường tối đen. Cảm tưởng như trên người của cụ chỉ còn có chút dương khí mỏng manh, thầy thuốc đành bất lực lắc đầu. Hiểu biết của tôi còn thiếu sót, quả thật không tìm ra bệnh của cụ nhà đây. Ông Khiêm buồn rầu tiễn thầy thuốc ra về. Bà Đức thấy bố chồng như vậy thì bèn lên tiếng: hay là mình đưa ông cụ lên trên tỉnh chữa trị. Cậu Bảy tuổi cũng đã già, cơ thể đang yếu ớt, chính vì lo sợ ngộ nhỡ đi đường sẽ đẻ chuyện gì, Vậy nên ông kia mới phải đi mời thuốc đến tận nhà. Giả mà đưa cụ đi xa chỉ sợ người chưa đến được nơi thì mạng cũng đã không còn. Ông Kim lắc đầu. Để ngày mai xem sức khỏe của bố thế nào rồi tính. Thì với con Thủy cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay để vợ chồng tôi thức canh ông cụ. Bà Đức Vận làm em nên chỉ biết nghe theo sắp xếp của ông Kim. Nhưng đêm ấy bà còn chưa ngủ sâu giấc đã giật mình tỉnh dậy. Ở ngay bên phòng cụ Bảy phát ra tiếng la hét đầm mỹ. Bà vội vàng khoác cái áo vào, xếp không còn kịp xỏ để chạy vội sang. Đến nơi bà Đức trông thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Cụ Bảy lúc này đang ngồi trên giường, cơ thể run lên bần bật. Ánh mắt của cụ trở nên đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cút hết đi, cho mày đừng có về đây ám tao nữa." Tinh thần của cụ Bảy lúc này dường như không còn tỉnh táo. Cụ điên điên dại dại nói những lời mà con cháu nghe không hiểu. Vợ chồng ông Kim và bà Đức cho rằng cụ Bảy vì ốm nặng cho nên nói mê sảng. Ông Kim nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nào có ai ngoài chúng con ở đây đâu, bố nằm xuống giường nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt." Ngay lập tức trong mắt của cụ Bảy đảo điên hồi lão điên nhìn chung quanh. Nó đã quay về rồi, nó muốn trả thù ta đó. Những lời này của cụ Bảy càng khiến con cháu thêm phần hoang mang. Ông Kim ra hiệu cho vợ và bà Đức ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, ông khẽ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đầy đau khổ nhìn cụ Bảy: "Bố đừng làm con sợ. Trong nhà vừa xảy ra bao nhiêu là chuyện, bố mà đổ bệnh nữa thì con biết tựa vào ai bây giờ?" Cậu Bảy vẫn đưa mắt nhìn vào góc tối của căn phòng. Ở nơi đó đang có những bóng đèn đố nhố, có người đã già lại còn có cả trẻ con. Bọn họ đều mang dáng vẻ vô cùng kinh dị. Mấy ngày này đêm nào cụ Bảy cũng trông thấy đám người này. Họ mang đến theo gậy gộc liên tục quật vào người của cụ. Cơ thể của họ tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Đôi mắt của họ hừng hực ngọn lửa hận thù, nhìn cụ Bảy như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó chính là oán hồn của 6 người nhà ông Đam. Cuối cùng thì họ cũng đợi đến được ngày để chứng kiến cụ Bảy rơi vào hoàn cảnh này. Lòng muốn cho cụ Bảy mỗi ngày phải sống trong nỗi đau đớn vì mất đi người thân yêu của mình. Dù họ chẳng có tội tình gì, cảm giác bất lực khi không thể làm gì để cứu mạng của những người ấy. Nỗi khổ dằn vặt dày vò cụ hàng đêm. Tất cả những điều đó đều là thứ mà Lụa và gia đình của mình phải trải qua. Bố mẹ của cô đã quỳ xuống van xin cụ Bảy tha mạng cho mình. Nhưng khi đó lòng của cụ máu lạnh, cô đã thẳng tay tiến cả họ nhà xuống mộ sâu. Không chỉ có vậy, cô còn nhẫn tâm yểm bùa lên quan tài của họ, khiến cho gia đình ông Nam rồi trở thành oan hồn vẫn còn phải chịu đau đớn khổ sở. Thằng bé con của vợ chồng Đạo khi bị ngọn lửa của bùa ngải thiêu đốt linh hồn, nó chỉ biết gào khóc lên trong tuyệt vọng: "Mẹ ơi, cứu con." Chết đi rồi, người nhà ông Đam mới biết chính cụ Bảy là người mất đi số tiền ấy. Thế nhưng cụ lại nằng nặc đổ oan cho cả nhà họ. Nỗi oán hận này đã nuôi suốt mấy chục năm qua. Khi vừa được ông Lâm giải thoát cho mình, Lộ quả thật đã muốn ra tay giết cả nhà cụ Bảy ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại như thế thì dễ dàng cho cụ quá. Dù cụ có chết thẳng nghìn lần đi chăng nữa, Lộ cũng không cảm thấy hả nghi. Cứ muốn hành hạ tinh thần cụ Bảy, từng chút một đưa cụ đến với cái chết đầy thống khổ này. Thế nên cụ mới giữ được cái mạng cho đến tận bây giờ. Thay vào đó, cậu phải nhìn con trai và cháu nội chết ngay trước mặt. Trời lúc này cũng đang gần về sáng. Ông Kiệm có lẽ vì mệt quá nên ngủ gục ở bên đường. Những bóng đèn bên góc nhà đã biến mất từ bao giờ. Tinh thần cụ Bảy cũng dần tỉnh táo trở lại. Nhìn ra bên ngoài, bóng tối đang dần bị xua tan bởi ánh sáng nhẹ nhẹ. Cậu Bảy suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng vỗ nhẹ lên vai con trai, khiến ông Kiệm giật mình thức giấc: "Bố, bố tỉnh lại rồi ư?" Cậu Bảy khẽ gật đầu khó nhọc lên tiếng: "Đi tìm thầy Mo Khoát đến đây cho bố." Ông Kiệm ngạc nhiên hỏi: "Sao lại tìm thầy ấy bây giờ?" Nhưng cậu Bảy không giải thích, chỉ bảo con trai đi nhanh rồi về. Cậu Bảy sợ nếu còn chậm trễ e là sẽ có thêm người chết nữa. Thật ra thì từ hơn một tháng trước, cậu Bảy liên tục nằm mơ thấy người nhà ông Đam hiện về. Ban đầu cô chỉ cho rằng mình già rồi hay nhớ về chuyện ngày xưa mà thôi. Khi thời thế thay đổi, gia đình cụ mất đi tài sản của mình, không còn sống trong cảnh giàu sang phú quý nữa, cậu Bảy cũng dần thay đổi tâm tính, bỏ đi cái tính hống hách tàn bạo trước đó, là bởi vì không còn tiền của để nuôi kẻ ăn người ở trong nhà. Một mình cậu Bảy phải đưa vai ra gánh vác gia đình, vừa phải nuôi bố mẹ già lại thêm cả vợ con. Thời gian đầu cũng vất vả lắm mới có thể bán được hàng hóa đi các nơi. Sau này ông Kim lấy vợ rồi quyết định ở nhà cùng với bố mình trong nom xưởng. Khi đó cụ Bảy mới có thể buông xuống được trách nhiệm mang trên người suốt bao năm. Gia cảnh nhà cụ nhờ vào xưởng công này mà dần dần khấm khá lên. Cụ cũng thường xuyên mua gạo chia phát cho người nghèo trong thôn. Thầm mong những việc tiện đó có thể phần nào bù đắp lại tội lỗi của mình. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện không như cụ mong muốn. Nhìn thấy con trai và cháu nội chết ngay trước mắt, cụ biết đến lúc mình phải trả cái nghiệp báo này. Ở bên kia, ông Khiêm cũng đã đến nhà tìm thầy Khoát. Khi vừa trông thấy dáng vẻ của ông ngoài sân, thầy Khoát đã bị dọa cho giật mình. Trên người của ông Khiêm có một tầng âm khí dày đặc bao quanh, sắc mặt trắng bệch, nhận không ra người sống nữa. Thầy Khoát không nói không rằng quay vào trong nhà lấy tay nải rồi lên tiếng dục: "Mau đi thôi." Ông Khiêm được ánh mắt ngơ ngác nhìn thầy Khoát. Ban nãy vì gấp gáp nên ông vừa đi vừa chạy, đến nơi còn chưa kịp lấy lại được hơi thở, ông cũng chưa có nói với thầy Khoát lời nào. Không hiểu sao thầy lại nói với mình như vậy: "Khoan đã thầy ơi." Thầy Khoát thấy ông vẫn còn đứng ngẩn người ở đó thì thúc giục lần nữa. Giờ không hiểu chuyện gì nhưng ông Khiêm cũng vội vàng nối gót theo sau. Trên đường đi thầy Khoát không nói không rằng, chỉ bấm đốt ngón tay rồi lẩm nhẩm tính toán điều gì. Có lẽ những ngày vừa qua ông Khiêm vì bận rộn mà không nhận ra được sự thay đổi khác lạ trên cơ thể của mình. Vừa rồi ông chỉ chạy có mấy bước chân mà đã mệt đến hụt cả hơi. Ông Khiêm còn tưởng rằng là do thời gian này mình thức đêm nhiều nên mỏi như vậy. Nhưng thầy Khoát vừa nhìn qua đã biết trên người của ông bị nhiễm phải âm khí nặng nề. Nếu còn không mau hóa giải sợ rằng ông sẽ mất mạng chỉ trong nay mai. Lời trước thầy Khoát đến làm tang lễ cho Tam và ông Đức cũng đờ mờ cảm nhận được điều này. Tuy nhiên sau hôm đó thầy lại vội đi tìm pháp sự cho thôn bên cạnh. Đến lúc về liền quên mất mọi việc. Giờ này ông Kim đến tìm thầy, hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Khi hai người về đến nơi cụ Bảy đang ngồi tựa vào thành ghế chờ sẵn trong gian phòng khách. Dáng vẻ của cụ dường như chỉ còn lại chút hơi tàn, tàn sắc nhợt nhạt không còn sinh khí. Thầy Khoát vừa bước vào bên trong, cụ Bảy đã cất giọng: "Thầy à, cứu nhà tôi với." Thầy Khoát toan ngồi xuống cái ghế đối diện, im lặng chờ đợi cụ Bảy nói ra mọi điều. Lúc này bà Thúy và bà Đức đã có mặt ở đó. Ai nấy đều không thể tin được vào những điều tay mình vừa nghe thấy. Bà Thúy bấy giờ bật thốt lên: "Oán nghiệt mà." Mấy ngày nay bà đau đớn như cắt da cắt thịt. Từng đầu con của mình cặn số nên mới bỏ bố mẹ mà đi sớm như vậy. Thì ra cái chết của bà là do nghiệp chứng mà cụ Bảy gây ra thời còn trẻ. Bà Huế ngồi thụp xuống đất gào khóc lên đầy thảm thiết: "Ôi, tôi biết sống làm sao bây giờ đừng hả trời." Ông Khiêm cũng bàng hoàng khi biết được sự thật này. Bố của ông vậy mà lại vu oan giá họa cho người khác. Không những thế còn đánh chết cả gia đình của họ. Chả là ngày ấy tiền trong nhà không hề bị mất trộm, mà là do cụ Bảy đã lỡ đem đi đánh bạc và thu sạch. Vợ chồng mới cưới, cô sợ vợ mình phát hiện ra thì làm ầm ĩ lên một trận, thì lại mất mặt với người dân trong thôn. Thế nên cô mới đổ oan cho đám người trong nhà. Chỉ cần có ai đó trong nhà ông Đam đứng ra nhận tội, cô bắt gia đình ông phải làm người chết ở hết ba đời nhà mình để trả món nợ ấy. Nào ngờ người nhà ông Đam tính tình ngay thẳng, đã chết chứ không chịu lên tiếng oan về mình. Cô Bảy thích vậy thì nổi cơn thịnh nộ, thằng tay lấy đi mạng sống của toàn bộ người dân nhà ông Đam. Vì sợ ồn nào đến người dân trong thôn, cô âm thầm chôn cất nọ ở thửa ruộng nhà mình. Thời gian đầu sau cái chết của đám người trong nhà, cô Bảy liên tục ngủ mơ thấy ác mộng. Có đêm tình càng ngủ, cô đổ đầy mồ hôi sợ hãi. Nhưng ngày tiếp theo cô Bảy không chỉ thấy hồn ma của người nhà ông Đam ở trong mơ, mà ngay giữa ban ngày nhìn ai trong nhà cũng ra khuôn mặt của họ. Cô hoảng hốt chạy lên huyện tìm thầy về yểm bùa lên những chiếc quan tài đó. Đến khi ruộng đất được chia lại cho người dân thì thửa ruộng đó không còn thuộc về gia đình cụ Bảy nữa. Sau này cụ Bảy cũng không còn bị hồn ma của người nhà ông Đam hiện ra hù dọa như trước. Nhiều năm trôi qua dần dần cụ cũng gần như quên đi chuyện này. Cho đến gần đây cụ lại một lần nữa nằm mơ thấy họ. Cái điều dáng vẻ còn đáng sợ hơn mấy chục năm trước rất nhiều. Cô cho rằng họ muốn lấy mạng cụ để trả thù cho nỗi oan khuất của mình năm ấy. Dù vậy cô Bảy vẫn âm thầm chịu đựng nỗi sợ hãi hàng đêm khi đem quỷ quây quanh mình. Dẫu sao thì cụ cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, sống cũng chẳng được bao lâu. Nếu phải mất cái mạng già này thì cũng coi như là nghiệp báo mà cụ phải chịu. Thế nhưng khi thấy cháu nội đột ngột lăn ra chết, cậu Bảy mới biết mọi việc sẽ không đơn giản như cụ nghĩ. Cậu Bảy buộc phải ra mặt để nhờ thầy Mo khoát gia đình của mình khỏi kiếp nạn này. Nãy giờ im lặng lắng nghe từng lời thốt ra từ miệng cụ Bảy, ông Khiêm cũng không thể ngờ được trước đây bố mình lại lầm dạ độc ác đến thế. Có điều bây giờ không phải lúc oán trách xem tội trạng ra sao. Thầy Mo khoan đánh mắt đầy lo lắng rồi bảo: trước tiên phải hóa giải oán nghiệp này trước đã, coi như vậy may ra mới không ai mất mạng thêm nữa. Bây giờ oan hồn của người nhà ông Đam không chỉ đơn thuần là những hồn ma nữ, họ đã hóa thành quỷ dữ, chỉ khư khư ôm lấy oán niệm của mình mà thôi. Hoàn toàn là những oán hồn này không có ý chút niệm nào của con người kiếp trước nữa. Rất có thể nếu người dân nào trong thôn trông thấy họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lập tức thầy khoát dặn dò ông Khiêm chuẩn bị cho mình một số thứ, để đến nửa đêm thì mới có thể tiến hành buổi lễ thu phục quỷ. Thầy khoát cũng không hề nhàn rỗi, ông ngồi ngay trên bàn trà nhà cụ Bảy, cẩn thận lấy ra một xấp giấy màu vàng từ trong tay nải rồi vẽ bùa. Bình thường đối phó với một con quỷ đã khó khăn, đằng này có đến tận 6 con, dù sức mạnh lúc này của chúng chưa nhiều, nhưng thầy khoát lại chỉ có một mình, không dám đảm bảo buổi lễ sẽ thành công. Phòng trường hợp pháp lực của thầy cạn kiệt, không thể ngăn đám quỷ làm hại con người. Nhưng lá bùa này ít nhiều cũng có thể khiến mọi người bớt phần nào nguy hiểm. Thầy khoát vừa vẽ những nét mực đỏ lên giấy, miệng cũng liên tục đọc thần chú để bùa có thể phát huy tác dụng. Việc này hao tổn sức lực vô cùng. Thế nên khi vẽ xong lá bùa cuối cùng, thầy khoát xin phép cụ Bảy được nghỉ một lát. Trời vừa sầm tối thì ông Khiêm cũng thất tả quay về. Bước vào bên trong không nhìn thấy thầy khoát đâu, ông lên tiếng hỏi vợ: thầy đâu rồi bà? Thầy mệt nên vừa đi nghỉ đó. Ở bên trong thầy khoát còn chưa kịp chợp mắt, nghe tiếng của ông Khiêm thì nhanh chóng ngồi dậy. Thầy đẩy cửa bước ra ngoài nhìn ông Khiêm rồi nói: nhà ông đã mua đủ những thứ ta dặn chưa? Ông Khiêm khẽ gật đầu đưa cho thầy khoát cái bao trong tay của mình. Bên trong có một cặp chó đá, một bó hoa sen và một cái lư bằng đồng. Thần lư được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, trên đó có hình những thanh kiếm sắc nhọn, còn có cả ký tự ngoằn ngoèo của người bình thường xem không hiểu. Đây là những thứ quan trọng cho buổi lễ diệt quỷ vào tối nay. Hoa sen mùa này thường đã tàn rồi, nhưng vì nó có tác dụng ngăn trừ ma quỷ vào nhà, thế nên ông Kiêm phải vất vả lắm mới tìm mua được. Còn cái lư đồng đặc biệt kia vừa có tác dụng triệu hồi linh hồn của quỷ, vừa có thể khắc chế sức mạnh của quỷ. Thiếu một trong số chúng thì dù thầy khoát có pháp lực cao siêu đến đâu, sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm trước khi thu phục được lũ quỷ kia. Thầy khoát kiểm tra một lần nữa, thế đã đủ những thứ mình cần thì nét mặt cũng giãn ra vài phần. Thầy ngẩng đầu lên nhìn ông Kiêm rồi nói: ông đi gọi mọi người đến đây. Một lát sau thì người nhà ông Kiêm đều đã có mặt đông đủ. Thầy khoát đưa cho mỗi người một lá bùa rồi dặn giữ chặt bên mình. Số bùa còn lại thì dán lên cuộn dây thừng rồi giăng lên chung quanh nhà. Cặp chỗ đá mà ông Kiêm đem về thì ở ngay bên cánh cửa lớn. Bao hoa sen và cái lư đồng được thầy khoát bày lên một chiếc bàn để trước cửa nhà. Còn có một đĩa gạo muối và 6 quả trứng gà đã được luộc chín. Mỗi bên cái lư đồng đặt một cây đèn dầu cũng đã thắp sáng. Thầy khoát lấy từ trong tay nải của mình ra một tờ giấy màu trắng. Trên đó có viết những dòng chữ nho mà chỉ thầy Mo mới hiểu được ý nghĩa của nó. Thầy khoát châm lửa đốt tờ giấy đó rồi lấy tàn cho bỏ vào trong lư đồng. Những người nhà cụ Bảy ngồi thành hàng ở bên dưới, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng và phập phồng lo sợ. Đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của thầy khoát. Huyền ngồi ở bên dưới tò mò liền hỏi: thực sự sẽ có quỷ hiện ra hả mẹ? Bà Thúy lắc đầu tỏ vẻ không biết, cũng giả dấu cho con gái yên lặng. Thầy khoát lúc này miệng đang lẩm bẩm đọc chú, bất chợt đập bên ngoài nổi lên một trận giông gió, đám lá cây xào xạc trên sân. Cánh cửa nhà liên tục đập vào rồi lại bật ra. Trong màn đêm dày đặc cũng dần xuất hiện 6 cái bóng đen mờ ảo. Chúng tiến đến đứng trước cửa nhà cụ Bảy nhưng không tiến vào. Trên người của chúng có một làn khói đen bao quanh. Mắt của quỷ vào ban đêm sẽ có màu đỏ. Chúng ném ra cái nhìn sắc lạnh về phía đám người cụ Bảy. Sức mạnh của âm khí tỏa ra khiến cho thầy khoát cũng cảm thấy khó thở. Thầy quay lại nhìn đám người nhà cụ Bảy thì những lá bùa vẫn còn được giữ sự an toàn cho mọi người. Thầy mới an tâm tiếp tục thi triển pháp lực. Cầm lấy thanh kiếm bằng đồng liên, thầy khoát cứ nhẹ vào đầu ngón tay cho máu chảy vào đưa đồng. Từ giấy đánh lư bay lên một làn khói trắng xoay lại thành vòng, rồi tiến đến bao quanh đây đám quỷ. Dường như pháp lực này đang thiêu đốt chúng, những con quỷ dần trở nên giận dữ. Chúng vặn vẹo cơ thể, miệng khẽ giống lên như tiếng cầm gừ. Một trong số đó đang cố vươn cánh tay của mình định hất đổ cái lư đồng, nhưng rất nhanh nó đã phải rụt tay lại. Được ánh mắt dè chừng nhìn hai con chó đá trước cửa, thầy khoát liên tục đọc thần chú để giữ cho pháp lực trói quanh đám quỷ. Dù vậy thì một mình thầy cũng không đủ sức để có thể thu phục được ngần ấy con quỷ. Làn khói trắng đang dần tan ra biến mất trong không trung, nhưng con quỷ không còn bị pháp lực áp chế nữa. Chúng liền cùng nhau lao đến tấn công người nhà cụ Bảy. Mục tiêu của chúng chính là ông Khiêm, người con trai còn lại của cụ. Phải thi triển pháp lực suốt một khoảng thời gian dài khiến cơ thể cục thầy khoát suy yếu. Đôi chân của thầy loạn choạng đứng không vững. Thầy đưa tay bám vào cạnh bàn rồi nôn ra một ngụm máu. Bởi chút lúc này đã mất đi tác dụng khi người tạo ra chúng cũng đang bị nguy hại đến tính mạng. Chỉ chờ có vậy đám quỷ kia liền chặn qua cửa lao đến trước mặt ông Khiêm. Bà Thúy và con gái ôm chặt lấy nhau vì sợ hãi, chỉ biết lẩm nhẩm niệm Phật. Mong ngài hãy cứu giúp chúng con. Những con quỷ chẳng mảy may để ý đến mẹ của bà. Chúng đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nâng ông Khiêm lên cao rồi quật xuống đất. Chuyện xảy ra có bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Cơ thể của ông Khiêm rơi xuống đất có rút lại vì đau. Miệng ông hét lên một tiếng thất thanh. Cậu Bảy run rẩy cả người đi đến trước mặt những con quỷ quỳ xuống rồi van xin. Hãy chút lên cái thân giả tôi đây, còn tôi chúng không có tội tình gì. Những con quỷ đồng loạt cất lên chẳng cười man dở. Chúng chẳng nói chẳng rằng đem cụ Bảy ném mạnh vào tường. Máu từ miệng của cụ chảy ra thành dòng. Ở bên này thầy khoát gượng người đứng dậy. Thầy tiếp tục cứ đầu ngón tay để cho máu chảy vào cái lư đồng. Khi sắc mặt đã trở nên tái nhợt, thầy khoát phải ngồi xuống dựa người vào chân bàn để giữ cho mình được tỉnh táo. Chỉ trong giây lát, một luồng ánh sáng phát ra từ những ký tự trên thân lư đồng. Những con quỷ trông thấy ánh sáng đó thì liền tỏ ra sợ hãi. Chúng đột ngột đưa tay lên ôm lấy cổ họng của mình. Từ trong miệng những con quỷ chảy ra một chất nhớp nháp bốc mùi hôi thối. Rất nhanh cơ thể của chúng biến đổi, dần trở lại hình dáng người nhà ông Nam. Cậu Bảy lúc này đang thoi thóp ở dưới đất, chỉ kịp mấp máy môi nói: tôi xin lỗi. Ngay sau đó cụ nằm và rất đất chết tại chỗ. Ông Kim dù đang đau đớn, dựa vào người của vợ cũng khẽ chảy cả nước mắt. Thế ra vừa rồi thầy khoát đã dùng hết toàn bộ pháp lực của mình để khắc chế quỷ. Khi chồng thấy âm khí trên người của chúng tan ra, sáu người nhà ông Nam trở về với dáng vẻ linh hồn. Thầy khoát biết mình đã may mắn hóa được oán nghiệp này. Nhìn những hồn ma của người nhà ông Nam, trong mắt của thầy dấy lên một sự xót xa vô cùng. Thầy khoát cố gắng dùng chút pháp lực còn lại của mình để giúp những oan hồn tội nghiệp này được đi siêu thoát. Vào khoảnh khắc những bóng đen đó dần mở đi giữa màn đêm, họ đều đồng loạt giơ tay lên vẫy chào vị thầy mo đã cứu giúp mình. Miệng ai nấy đều nở một nụ cười mãn nguyện. Cả lúc ấy thì thầy khoát cũng lăn đồng ra ngất điểm. Người nhà ông Khiêm phải gọi mãi mới thấy thầy tỉnh dậy. Khi thầy khoát mở mắt ra thì trời cũng đang gần sáng. Thầy thở vào một hơi rồi khẽ thì thầm: may quá vẫn còn sống. Về phần gia đình ông Kim, đám tang cụ Bảy được diễn ra vào ngay rạng sáng hôm ấy. Tức là coi như là cái giá cụ phải trả cho tội ác của mình. Trong nhà cụ chẳng còn lại mấy người. Sau đám tang của cụ Bảy, bà Đức và con gái cũng dọn về ở cùng với vợ chồng ông Kim. Ba người cùng nhau trông nom xưởng thủ công của nhà mình. Ông Kim cũng xin ông Lâm cho mình đào những chiếc quan tài bên dưới ruộng lên. Sau đó đưa ra nghĩa địa của thôn điền chôn cất và xây mộ tử tế. Ngày Tết, ngày lễ, nhà ông đều đến thắp hương đều đặn. Chỉ mong người nằm bên dưới tha thứ tội lỗi cho cụ Bảy đã gây nên. Riêng ông Lâm vì đã góp phần phơi bày sự thật, có lẽ ông đã được những oan hồn người nhà ông đang phù hộ. Nhưng mẹ gạch sau đó mà ông nung đều bán đất hàng. Vài năm sau thì ông góp được tiền để mua một căn nhà trong thôn. Cũng kể từ đó ông không bao giờ trông thấy hồn ma nào nữa. Tiếng khóc của trẻ con vào mỗi đêm cũng đã biến mất. Ông Lâm cho rằng oan hồn của người nhà ông Nam hẳn là đã được đi đầu thai kiếp khác.